dùng tên của ta thôn phệ. Hắn ở trong phòng nói ra, sáng tạo ra hai đạo thôn phệ pháp tắc tràn ngập phân biệt hướng về hai đầu quái xà kia mà mãnh nhiệt lao tới. Hắn cũng không muốn ở trong bấu chốt này lại tự nhiên đâm ngang. Bổn nguyên pháp tắc chỉ lực cuốn qua, hai cái con ba đầu quái xà kia đúng là lập tức biến mất, ngay cả một điểm thanh âm cũng không có phát ra. Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt đồng thời hoảng sợ ngừng bộ pháp truy kích, lộ ra vẻ mặt tuyệt đối kinh sợ. Đây chính là cửu tinh thần vương, chỉ cần muốn chạy trốn sẽ không có người nào chết được. Nhưng rõ ràng bị chết vô thành vô tức như vậy, ngay cả thét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Đây là cái khái niệm gì? Chỉ tồn địch tần tới sao? Ánh mắt của Liệu Ban Yên không khỏi hướng Lâm Lạc nhìn lại. Mặc dù nàng không có bái kiến Lâm Lạc đánh ra công kích đáng sợ như thế, nhưng lúc trước Lâm Lạc đã hóa giải oanh kích của tôn cấp hạng y nhân, đã có thể dùng đến phòng thủ, như vậy tự nhiên cũng có thể dùng đến tiến công rồi. Nhưng nghĩ đến Lâm Lạc có được chí tôn thần khí như hạng y nhân đồng sáng phát ra công kích trực tiếp do đi cửu tinh thần vương là một sự việc, mà thấy tận mắt chứng nhận thì lại là một chuyện khác. Chứng kiến hai đầu hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương sống sờ sờ ở trước mắt biến mất, cái này là kinh hãi nhân tâm bực nào. Cũng chính bởi vì nàng quá khiếp sợ, dẫn tới Nguyệt Nguyệt cũng theo ánh mắt của nàng nhìn hướng về Lâm Lạc. Nguyệt Nguyệt cũng không có phát hiện là ai ra tay, nhưng thần sắc của Liệu Bán Yên như vậy chẳng khác gì đã nhắc nhở nàng, làm cho nàng lập tức nghĩ đến trước kia hắc y nhân đã từng đối với Lâm Lạc phát ra công kích lại không có hiệu quả. Lúc trước Lâm Lạc nói hắc y nhân chỉ là nhất tinh thần vương, nhiều lắm là mượn chí tôn thần khí phát ra một lần công kích, tất cả mọi người đều tin. Nhưng từ bây giờ đến xem, cái này căn bản là tên kia nói chuyện ma quỷ. Thằng này cũng có chí tôn thần khí mới có thể đồng dạng dùng bổn nguyên pháp tắc đối kháng bổn nguyên pháp tắc. Nếu không, hắn đâu có to gan đi khiêu kích một tồn tại có thể một kích oanh tổn thương, thậm chí đuổi giết cửu tinh thần vương như vậy. Ai có thể xác định hắc y nhân kia cũng chỉ có thể đánh ra một lần công kích bổn nguyên pháp tắc. Cho dù là có hoài nghi như vậy, ai lại dám cầm tánh mạng của mình mạo hiểm đây? Nguyệt Nguyệt kinh ngạc đến né ở mấy cái miệng nhỏ nhắn. Bây giờ bộ răng kia mê người đến đợi hại, nhưng nàng lại hoàn toàn chưa phát giác ra, vẫn đắm chìm trong rung động tuyệt đối. Thiên hạ chỉ có 8 kiện chí tôn thần khí cùng 8 đạo bổn nguyên pháp tắc tương ứng. Hiện tại bát đại chí tôn thần khí cũng từng kiện có chủ nhân. Một củ cải trắng, một vũng hố không nhiều thêm bột, không ít thêm bột. Như vậy kiện chí tôn thần khí trên người Lâm Lạc kia lại là chuyện gì xảy ra? Ngay cả chủ thần khí cũng không thể phục chế. Chỉ có một kiện vẫn lạc, thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục cho một kiện mới. Huống chi là chí tôn thần khí cơ chứ? Chẳng lẽ thiên hạ còn có bổn nguyên pháp tắc thứ 9? Nhưng cái kia là cái gì? Nguyệt Nguyệt coi như là người kiến thức rộng rãi, tu vi tâm tính càng đạt là tới trời sụp đổ ở trước mắt cũng không có nháy thoáng một phát mắt. Nhưng bây giờ lại chóng mặt. Nếu lúc này Liệu Ban Yên phát động đánh lén mà nói, cơ hội đắc thủ tuyệt đối vượt qua 70%. Lâm Lạc không khỏi thầm nghĩ Liệu Ban Yên ngủ ngốc. Đời nhân này cũng không phải không biết hắn có được chí tôn thần khí. Như thế nào còn giật mình giống như là lần đầu biết rõ. Đây không phải nhắc nhở Nguyệt Nguyệt rồi sao? Vốn tất cả mọi người là giả bộ hồ đồ. Nguyệt Nguyệt đã bị kinh nghiệm cố hữu ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không đoán đến trên người hắn có một kiện chi tồn thần khí. Vậy thì có thể giải thích rõ ràng, nàng muốn nghi hoặc cũng chỉ là nghi hoặc thôi. Nhưng hiện tại bất đồng rồi. Liệu Ban Yên nhìn Lâm Lạc như vậy, chẳng khác gì đã hướng Nguyệt Nguyệt mà nói, nhìn kia, đây chính là hắn làm ra đấy. Nữ nhân thật là ngu xuẩn. Lâm Lạc thở dài, cùng Liệu Ban Yên đồng dạng. Cái miệng của Nguyệt Nguyệt cũng chỉ là có thể phong mà không thể diệt. Nếu không vì chi tôn kia, tất nhiên trong lòng có cảm giác trực tiếp giết tới. Thật sự là thêm phiền. Người người, hắn... Nguyệt Nguyệt đột nhiên trở nên cả lăm. Ngón tay chỉ lấy Lâm Lạc, người người cả buổi. Lại nhìn về phía Liệu Ban Yên, hắn cả buổi. Chứng kiến địch nhân bị sợ thêm bộ dạng này, Liệu Ban Yên đột nhiên có một loại khoái cảm thỏa mãn, không khỏi ở bên khóe miệng cầu dẫn ra một dáng tươi cười. Chí tồn thần khí. Nguyệt Nguyệt rốt cuộc nói ra một câu nguyên vẹn. Không muốn bị diệt khẩu mà nói thì đem việc này quên đi. Lâm Lạc hùng dữ nói ra. Liệu Ban Yên thì là hướng Lâm Lạc quăng đi ánh mắt áy náy. Trước kia xác thực nàng quá rung động mới sẽ thất thố đến như thế. Chà chà chà, trên người soái đệ đệ còn có bao nhiêu bí mật không có để cho tỷ tỷ biết đây. Nguyệt Nguyệt không sợ chết, hướng Lâm Lạc vứt ra mị nhãn như là khôi phục bình thường. Nhưng xem ánh mắt của nàng vẫn còn có chút bối rối kia, liền biết nội tâm của nàng y nguyên ở vào bên trong kinh hãi tuyệt đối. Trong hai mắt của Lâm Lạc chớp động lên ánh sáng màu đỏ.